Từ Cực Thiên Hạ, quyển 1 chương 19 đến 2, nhập thế 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão phu suốt đời mong muốn đi khắp sơn xuyên hà nhạc lưu được tác phẩm hồng thiên lớn truyền cho đời sau, dâng sách lên tộc thị Tư Mã, không phụ mong đợi tổ tiên. Lão phu biết rõ tiểu thư không phải người phàm tục, lão phu bất tài, nhưng có được khả năng đã gặp qua là không quên được, nguyện đi theo tiểu thư, làm trâu làm ngựa bên người tiểu thư. Địa phương ta đi, ngươi chỉ là một quỷ quái bình thường, nửa bước khó đi. Vương Tử nói, lão phu sống ngàn năm, sớm đã đủ rồi, chỉ khẩn cầu tiểu thư, thời điểm lão phu không còn, đem quyển sách này của lão phu truyền lưu hậu thế. Tư Mã Thú dừng một chút lập tức nói, hắn cũng không phải bất tử, cho dù chết đi cũng không muốn bản tâm huyết cả đời này của chính mình theo nước chảy về biển đông. Tư Mã Thú cẩn thận nâng quyển sách thật dày đặt bên chân lên. Người có thể theo ta đi. Vương Tử nói, thật vậy chăng? Tư Mã Thú cả kinh nói. Vương Tử không nói gì, vòng qua Tư Mã Thú hướng vách đá bước vào. Đương nhiên là thật sự, lão quỷ ngu ngốc lời Tử tỷ tỷ nói nào có chuyện giả. Đằng xà thanh âm hài đồng khinh bỉ nói, tâm Tử tỷ tỷ quá tốt rồi, vì cái gì muốn cho một lão quỷ ngu ngốc đi theo. Tử tỷ tỷ tiểu sơ mang ngươi đi lên, tiểu sơ bay lên Nga. Đằng xà lập tức thay đổi một bộ dáng ánh mắt hưng phấn đuổi theo Vương Tử nói. Ân, Vương Tử đáp ứng rồi. Ha ha, đi thôi. Đuôi đằng xà cuốn lên một cái, đem Vương Tử vững vàng đặt trong hai cánh chính mình, phun ra một cái bong bóng cấp Vương Tử che chắn phong hàn. Tử tỷ tỷ, đi nơi nào a? Đi ngọn núi phía nam kia, đỉnh núi. Vương Tử nhắm mắt sử dụng thần thức quan sát một chút chung quanh nói. Nga, bay lên, thân thể đằng xà nhoáng lên một cái, đã bay xa hơn 10 thước. Đợi Tư Mã Thú phục hồi lại tinh thần, chỉ phải vội vàng cố hết sức đuổi theo. Ngân Lân Hồ từ xa sóng êm gió lặng, mặt hồ màu xanh nhạt phản xạ ánh nắng, cũng không thấy từng trận kỳ cảnh ngân quang kia. Tiểu sơ, bay thấp xuống mặt đất một chút, Vương Tử phân phó nói. Nga, từ trên không trung đằng xà đáp xuống, dọc theo đường đi ngọn núi chót vót kề sát tầng tuyết thật dày, cũng không mảy may dính phải. Dừng lại đi, Vương Tử nói, ngạch, đằng xà nghi hoặc nhưng vẫn nghe lời ngừng lại, chỉ tại chỗ xoay quanh, nhưng không có để Vương Tử xuống dưới, trên mặt đất đều là tuyết đọng, hắn cũng không muốn làm cho Tử tỷ tỷ cảm lạnh. Ân, nhân loại sẽ cảm lạnh đi. Để ta xuống dưới, Vương Tử nói, Nga, đằng xà thất vọng, nhưng vẫn nghe lời để Vương Tử xuống dưới. Ân, có bong bóng của hắn vây quanh thân thể, sẽ không cảm lạnh. Mở bong bóng này ra, Vương Tử chỉ vào bong bóng nói. A, Nga, đằng xà ngoan ngoãn nghe lời, chính là Tử tỷ tỷ rốt cuộc có thể cảm lạnh hay không? A, ta không lạnh. Vương Tử biết được đằng xà đang suy nghĩ gì, đơn giản bổ sung nói. Nga, chính là độ ấm trên người Tử tỷ tỷ rất thấp, ngươi nhỏ đi. Vương Tử vươn tay trái nói, bước nhanh đến đỉnh núi, trong thần thức đã nhìn đến người chờ ở nơi nào, nàng phải đi bộ đi lên. Nga, đằng xà nghe lời liền biến nhỏ quấn quanh ngón tay Vương Tử, trong lòng còn đang suy nghĩ vì cái gì độ ấm trên người Tử tỷ tỷ thấp như vậy, chính là hắn là đằng xà, là thủy thuộc tính, không thể cấp Tử tỷ tỷ sưởi ấm, thật khổ não, vì cái gì không phải hỏa thuộc tính a? Vương Tử đi bộ hướng đến đỉnh núi đi đến, sau khi thân thể đột phá trúc cơ liền vô cùng nhẹ nhàng, tốc độ rất nhanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thị lực hiện tại của nàng, cho dù cách rất xa cũng tinh tường nhìn thấy người chờ ở đỉnh núi. Gần trên đỉnh núi là một phi cơ hắc ưng quân dụng, quân nhân đứng bốn phía cảnh giác, đứng cạnh cánh hắc ưng là hai thanh niên, một thân âu phục bạch sắc và một thân âu phục hắc sắc. Độ cao nơi này so với mặt nước biển cao hơn khoảng 4.000 thước, đêm qua lại hạ xuống một trận đại tuyết, ước định rằng sáng sớm gặp mặt, nhưng Vương Tử lại đến muộn mất 4-5 giờ. Vương Tử tăng thêm cước bộ hành tẩu, để cho bọn họ trong một phạm vi nhất định phát hiện ra nàng. Quả nhiên, rất nhanh có người cảnh giác, người trước hết phát hiện nàng là hai thanh niên mặc âu phục, chỉ thấy hai người đi nhanh tiến lên, thanh niên âu phục hắc sắc dương giọng hỏi. Xin hỏi vị bằng hữu này, là khách nhân Tuệ Viễn Phương trưởng phân phó. Thanh âm trong trẻo, ngầm có nội lực, trên người Vương Tử vẫn đang khoác hắc bào Tuệ Viễn Phương trưởng cấp cho, áo choàng lớn cùng vành nón đem thân hình Vương Tử che kín, cũng khó trách người nọ không nhận ra. Vương Tử lấy ra một khối lệnh bài hình dạng đầu sói từ nhẫn chữ vật đưa đến phía trước mặt thanh niên cách mấy thước, thanh niên đưa tay tiếp được, cùng thanh niên âu phục bạch sắc nhìn nhau bước nhanh đi đến chỗ Vương Tử. Cách chương.